Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, treo thưởng 40 triệu. Rất tốt, Rốt trên mặt lộ ra mỉm cười. Cùng tâm tính trầm ổn tỉnh táo, trí tuệ thông minh hơn người Robin giao lưu, liền là rất nhẹ nhàng vui sướng. Không chút nào dùng dây dưa dài dòng. Đây cũng là Rốt định ra bộ hạ trong danh sách một mực có Robin nguyên nhân một trong. Tu Rông nhìn trước mắt một màn thoáng sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ giận dữ. Nên, đáng chết, Nico Robin, ngươi dám phản bội ta. Nửa năm qua này là ai tại cho ngươi che giấu tung tích? Chấm ngoặc kép, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết. Gian phòng bên trong lại đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Rốt trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm một cây súng lục. Súng ngắn họng súng toát ra một sợi khói lửa. Mà Tu Rông thì là đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Chậm rãi cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình. Tại lồng ngực của hắn chính giữa, xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi từ trong đó chậm rãi tuôn ra. Đem hắn âu phục nhuộm một mảnh huyết hồng. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn không nghĩ tới Rốt vậy mà lại đối với hắn nổ súng. Rốt cầm súng lục tay trái không có chút nào run rẩy. Liền như thế bình ổn chỉ vào Tu Rông. Bình tĩnh mở miệng nói. Người vừa mới, khi dễ thủy thủ đoàn của ta đi. Lại là liên tục 3 tiếng súng vang lên. Tu Rông trên thân lần nữa thêm ra 3 cái huyết động. Lộ ra không cam tâm cùng khó có thể tin biểu lộ. Ngã xuống trong vũng máu. Robin nhìn xem một màn này thoáng động dung. Nhưng lập tức liền khôi phục lại. Như cũ duy trì trầm ổn cùng biểu tình bình tĩnh. Nói. Tu Rông kỹ càng thân phận ta cũng không tin tưởng. Bất quá hẳn là lệ thuộc về một cái càng lớn tổ chức tình báo. Hắn chết có thể sẽ dẫn tới một chút phiền toái. Nha. Rốt chậm rãi thu tay lại thương. Nói. Rất lớn tổ chức tình báo. Lại lớn. Năng lớn qua hải quân cùng chính phủ thế giới a. Robin lắc đầu nói. Đương nhiên không có khả năng. Rốt quay đầu nhìn về phía Robin. Cười nhạt một tiếng. Nói. Cho nên không cần để ý phiền toái gì không phiền phức. Bởi vì ta hiện tại là cái hải tặc. Thuyền trưởng cảm thấy không có vấn đề. Vậy liền không có vấn đề. Robin nhẹ nhàng gật đầu. Nàng là bị chính phủ thế giới treo thưởng 79 triệu Belly Ác Ma chi tử. Tiền truy nã so Tây Hải nhất cường đại hải tặc còn cao hơn. Chính phủ thế giới cùng hải quân đều muốn mệnh của nàng. Tình huống lại xấu cũng không thể so với đây càng xấu bao nhiêu. Hiện tại trên thuyền có mấy người? Tính cả ngươi. 2 cái. Rốt bình tĩnh đáp lại nói. Cho nên ta hiện tại cần một chiếc thuyền. Cùng một chút làm việc vặt ra hỏa. Sau đó chậm rãi tìm chính thức thuyền viên. Robin tiếp nhận năng lực so Rốt tưởng tượng còn mạnh hơn. Chẳng những lập tức thay vào thuyền viên nhân vật. Đối với trên thuyền chỉ có 2 người cũng không có bất luận cái gì giật mình. Tòa đảo này bến cảng có không ít thuyền. Hẳn là có thể tìm tới thích hợp. Về phần làm việc vặt nhân viên. Thả ra thuyền trưởng danh hào của ngươi. Hơn phân nửa năng mời chào đến một chút. Như thế quá phiền toái. Rốt lắc đầu. Nói. Ngươi hẳn là có ẩn hiện tại vùng biển này đoàn hải tặc tình báo đi. Ta cần tiền truy nã 20 triệu Belly trở lên. Tương đối chính xác tình báo. Mặc dù quyết định muốn làm hải tặc. Nhưng Rốt muốn làm hải tặc. Cùng cái này trên thế giới tuyệt đại bộ phận hải tặc cũng khác nhau. Cùng mũ rơm lắp phi cũng khác biệt. Cướp bóc bình dân. Tùy ý đồ sát bình dân. Sẽ chỉ làm bình dân hoảng sợ. Chính phủ thế giới cùng hải quân cũng không sẽ hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Sẽ chỉ phẫn nộ. Muốn giết. Đương nhiên vẫn là giết hải tặc càng thống khoái hơn. Hắn lớn nhất át chủ bài. Không phải vặn vẹo trái cây. Mà là thiên phú hệ thống. Săn giết hải tặc liền có thể đạt được độ thuần thục cùng tự do điểm thiên phú. Tùy tiện tăng lên thực lực. Hắn muốn thành lập đoàn hải tặc. Chính là một cái lấy săn giết hải tặc làm mục đích đoàn hải tặc. Từ Tây Hải đến Đại Hải Trình. Từ Đại Hải Trình lại đến Tân Thế Giới. Khi hắn đi đến thế giới cuối cùng một khắc này. Cũng chính là thế giới run rẩy thời điểm. Tiền truy nã 20 triệu Belly trở lên hải tặc. Chấm ngoặc kép. Nghe được Rod, Robin nao nao. Rod đây là dự định cướp bóc một cái đoàn hải tặc. Sau đó trực tiếp tiếp nhận a. Làm như vậy, so sánh với tại bến tàu tùy tiện đoạt một chiếc thuyền. Độ nguy hiểm không thể nghi ngờ cao hơn bên trên không ít. Bất quá nàng cũng không hoài nghi Rod thực lực. Rod cho đến nay đã săn giết qua rất nhiều tiền truy nã qua ngàn vạn hải tặc. Thậm chí trước đó không lâu còn xông vào Capon Hắc Bang hang ổ. Tiêu diệt Capon Leki. Hơi suy tư về sau, Robin mở miệng nói, Doruraku hải tặc đoàn, thuyền trưởng độc nhãn Doruraku, tiền truy nã 23 triệu belly, 3 ngày trước từng tại Skull hải vực phụ cận xuất hiện qua, khoảng cách nơi này gần nhất, được, Rod gật gật đầu, hướng về phía Robin bình tĩnh nói, trước đó ta là thợ săn hải tặc, ta thành lập quỷ thủ đoàn hải tặc sẽ không đi cướp bóc bình dân. Sẽ lấy đi săn những cái kia cường đại đoàn hải tặc làm mục đích. Mức độ nguy hiểm tương đối cao. Người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Hải tặc cái danh hiệu này hạ nhân vật. Có thể nói là loạn thất bát tao. Có tùy ý cướp bóc bình dân hung tàn hải tặc. Có mũ rơm lắp phi như thế mạo hiểm giả. Cũng tương tự có lấy săn giết cái khác hải tặc. Đen ăn đen làm mục đích đi săn hình hải tặc. Okashichibukai bên trong mắt ưng. Tại trở thành Okashichibukai trước đó, liền lấy đi săn hải tặc làm mục đích, bằng vào một thanh hắc đao hoành hành biển cả, cho đến gặp sang tóc đỏ, mà tức chính là trở thành Okashichibukai. Mắt ưng cũng khi thì sẽ ra biển, tìm kiếm một chút đoàn hải tặc đến đuổi nhàm chán thời gian. Lấy đi săn cái khác đoàn hải tặc làm mục đích a. Robin trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Ẩn thân tại hắc ám thế giới nhiều năm nàng, đối với bất luận cái gì hắc ám cơ hồ đều có thể tiếp nhận. Nhưng ở nàng đáy lòng chung quy là có hắc ám chỗ không cách nào ăn mòn rơi thiện lương. Dạng này mục đích cũng chính phù hợp nàng nội tâm. Sau một ngày, hải quân cùng chính phủ thế giới ban bố thông báo mới. Quỷ thủ Rod cùng hung cực ác, âm hiểm đánh lén, giết chết hải quân phân bộ Moby thượng tá cùng Laika thượng tá tin tức. Theo tin tức báo chí truyền khắp Tây Hải, mà Rod tiền truy nã, cũng từ 22 triệu belly, đề cao đến 40 triệu belly cả, trở thành Tây Hải chỉ có 10 cái tiền truy nã vượt qua 40 triệu belly đại hải tặc một trong. Tây Hải vì thế mà chấn động, vô luận là đông đảo sừng sững tại Tây Hải đỉnh cao nhất đại hải tặc, vẫn là các lộ hung uy hiển hách thợ săn hải tặc. Ánh mắt đều chuyển rời đến Rod cái này đột nhiên toát ra mặt nước. Đồng thời tiền truy nã đạt tới Tây Hải thứ 10 đại hải tặc phía trên. Giết chết hải quân phân bộ thượng tá. Tây Hải lại ra một cái tên đáng sợ a. Có hải tặc nhìn xem báo chí thì thào nói nhỏ. Tiền truy nã lại đã đạt tới 40 triệu belly. Cái này quỷ thủ Rod đến cùng cái gì lai lịch. Có thợ săn hải tặc lộ ra tham lam cùng hung tàn ánh mắt. Ngoại trừ hải tặc cùng thợ săn hải tặc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ bình dân. Vậy mà chu diệt một cái trấn nhỏ cư dân, còn mưu sát hải quân thượng tá. Hải quân tại làm cái gì? Vì cái gì không nhanh chút đem loại người này bắt lại xử quyết? Đối với tuyệt đại bộ phận dân chúng mà nói, căn bản không có chạm đến chân tướng cơ hội. Bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến chỉ có chính phủ thông cáo cùng tin tức báo chí. Mọi chuyện chân tướng, đều từ chính phủ cùng hải quân đến viết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.